Tiên Ma Điền, chương 232, Cự Âm Đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Khôn nhìn mọi người một cái, gật đầu nói, nếu là lưu lại đối phó côn dương thú, đương nhiên là chọn lựa một ít thực lực mạnh nhất, đi lấy được vô thụ mà nói, liền nhất định phải độn tốc thật ma ung ghê vậy. Mọi người gật đầu một cái, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Nguyên Khôn nói đều rất hợp lý, người lưu lại đối phó côn dương thú, đều nói thành thực lực mạnh nhất, đi lấy vô thụ người cuộc cũng không phải là thực lực kém, mà là độn tốc cao. Như thế thứ nhất, vô luận vừa bị phân ở đó, mọi người cũng sẽ không cảm giác mất mặt mũi. Một lát sau, Nguyên Khôn nói, chư vị đang ngồi đây, đều có sở trường mỗi người, nói thí dụ như Diệp đạo hữu độc thuật, Thạch Lỗi đạo hữu luyện thể thuật, Bạch Ngọc huynh đệ hợp kích thuật, vân vân. Nếu Nguyên Mỗ tìm mọi người, liền chứng minh thực lực mọi người rất hữu dụng, cho nên, người lưu lại đối phó côn dương thú ta không cần nói nữa làm gì, Nguyên Mỗ chỉ lựa ra ba vị đạo hữu độn tốc thật mau. Chu Dật Hoa tiên tử cùng với Long Chân Nhân, các ngươi ba vị, phụ trách đi thu lấy vô thủ, còn dư lại mọi người, bọn ta trước bố trí tốt trận pháp, sau đó sẽ dẫn côn dương thú đi ra. Ở Chí Âm địa vực vốn là thực lực giảm nhiều, bọn ta đem vây khốn nhất thời nửa khắc cũng không thành vấn đề, Long Chân Nhân mang đội đi thu lấy vô thủ, nhanh đi mau trở lại, mọi người nhưng có ý kiến gì khác? Nghe vậy, mọi người lắc đầu một cái, đều là không có ý kiến gì, mà phương án này trải qua một lần thương lượng, mọi người chính là tán gẫu với nhau, không khí cũng là trở nên dễ dàng hơn không ít. Côn dương thú đến Chí Âm địa vực thực lực đại giảm, sợ rằng nhiều nhất có thể phát huy ra thực lực kim hạch cao cấp, bọn ta 7 người liên thủ chém chết không dám nói, nhưng đem vây khốn nhất thời chốc lát tuyệt đối không phải là việc khó gì. Bạch Phát lão giả Kim Nguyên bưng chén rượu lên, hướng về phía mấy người cười nói. Hắc hắc không sai, hơn nữa Diệp đạo hữu độc thuật. Làm kỳ phòng ngự lực giảm nhiều, nói không chừng, chúng ta thật là có cơ hội đem chém chết. Thạch Lỗi cô đông một tiếng uống một hớp rượu. Ha ha cười nói, đúng rồi, Nguyên Khôn đạo hữu, cái này cũng lên đường nửa năm, ngươi còn không chịu nói cho ta biết chờ địa điểm sao? Chẳng lẽ bây giờ còn lo lắng bọn ta sẽ đi để ngươi làm một mình, lạc lạc. Mặc quần hoa, hoa tiên tử quyến rũ cười một tiếng, như thế nói một câu. Nghe vậy, Nguyên Khôn hơi một tự định giá, gật đầu nói. Tốt, đã như vậy, ta liền nói cho mọi người, chỗ vị trí kia ở trong Vô Nhai Hải trên một hòn đảo. Ở vào Đại Nguyên Đế quốc chỗ nhị hoàn tinh vực cùng tam hoàn tinh vực giao hội, một mảnh uông dương cự hải. Vắt qua nam vực quốc cùng giữa Đại Nguyên Đế quốc nơi này được gọi là Vô Nhai Hải. Vô Nhai Hải chiếm cứ diện tích của hai nước cực lớn, trên đó rất nhiều đảo chỗ sâu thường có cao cấp yêu thú, tin đồn có người thấy qua hóa hình kỳ yêu thú. Tu vi tương đương với nhân loại hóa anh lão quái. Trải qua hóa hình lôi kiếp sau, chẳng những có thể biến ảo thành bộ dáng nhân loại, hơn nữa có khả năng nói tiếng người, làm người ta khó có thể phân biệt, chỉ có hóa anh lão quái mới có thể đoán được mặt mũi thực của hóa hình kỳ yêu thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày này, đến gần Đại Nguyên Đế quốc bờ biển Vô Nhai Hải, một đạo liêu quang màu bạc từ nơi xa bắn nhanh tới, mấy chớp động sau chính là xuất hiện ở bờ biển, chính là Nguyên Khôn giá ngự phi chu màu bạc. Bên trong khoang thuyền, Nguyên Khôn khống chế phi chu chậm rãi rơi trên mặt đất, nhẹ giọng nói. Chạy một năm lộ trình, bọn ta nghỉ ngơi thật tốt một tháng, sau đó ở chính thức tiến vào Vô Nhai Hải. Nghe vậy, mọi người không có bất kỳ dị nghị gì, từng cái một nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ước chừng nghỉ ngơi một tháng lâu, Nguyên Khôn mới khống chế phi chu lần nữa lên đường. Nửa năm sau, phi chu màu bạc ở trên một cái đảo dừng lại hơn tháng, cuối cùng bên ngoài thân quang hà chợt lóe, hướng chân trời hướng bay đi, trên mặt biển lam sắc. Hơn một tháng sau, Nguyên Khôn đang khống chế phi chu màu bạc phi hành ở giữa không trung, chợt nghe bầu trời xa xa truyền ra một tiếng vang thật lớn, mọi người vội vàng chạy ra khoang thuyền, đưa con mắt nhìn về nơi xa. Trong lúc mơ hồ, nhìn thấy nơi xa cơ hồ thiên thủy nối thành một đường, hai con vật khổng lồ thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước tranh đấu lẫn nhau, từng cỗ khí tức kinh khủng truyền ra, bầu trời điện quang, tiếng sấm kèm theo một trận quang hà bạo liệt mà khai. Thấy vậy, Nguyên Khôn khống chế phi chu phương hướng chuyển một cái, vòng qua phiến khu vực này. Hơn 3 tháng sau, mọi người đứng ở trên bong phi chu, theo phương hướng ngón tay Nguyên Khôn, xa xa nhìn thấy một tòa đảo dáng vóc to lớn, hình bầu dục, bốn phía bị nước biển úy lam bao quanh. Phiến đảo này rõ ràng bất đồng, nhìn qua toàn thân đen nhánh, tựa hồ thỉnh thoảng đang lúc tản ra điểm sáng màu bạc nhạt, mà ở chính giữa cái đảo, có một chỗ khu vực màu vàng kim, đại khái chiếm chừng 1/3 cái đảo làm của riêng. 7-8 ngày sau, phi chu màu bạc xuất hiện ở lằn danh cái đảo, hướng mặt đất vừa rơi xuống, cũng không thấy có người đi ra, ước chừng dừng lại hơn một tháng, phi chu màu bạc mới biến mất không thấy, mà trên mặt đất còn lại là nhiều hơn 10 đạo thân ảnh. Các vị, bọn ta điều tức hơn một tháng, cũng đều khôi phục được trạng thái tốt nhất. Bây giờ, bọn ta chính là dựa theo kế hoạch làm việc, Long chân nhân mang theo truyền tin phù, đi vòng qua một bên kia chờ đợi ta truyền tin. Bọn ta nhanh lên tìm kiếm vị trí, đem trận pháp bố trí tốt, sau đó sẽ dụ nó tới, có thành công hay không, là ở lần hành động đầu tiên, các vị, hy vọng bọn ta cũng hết sức phối hợp. Nguyên Khôn mặt trịnh trọng nói. Nghe vậy, mọi người gật đầu một cái, Long chân nhân còn lại là mang theo Chu Dật, Hoa Tiên Tử độn quang cùng nhau, hướng một bên bay đi, mà đám người Nguyên Khôn còn lại là thận trọng hướng chỗ trung tâm lẻn đi vào. 3 ngày sau, Diệp Phi chính là cảm giác được nơi đây cực âm lực mạnh mẽ, cho dù là những thứ này ngưng đan cao cấp tu sĩ, cũng là cảm thấy trận trận âm lãnh. Cũng không biết nơi này diện tích bao lớn, mọi người lục lọi phi hành hơn một tháng, mới loáng thoáng đích nhìn thấy nơi xa mông lung, từng tia một ấm áp thấm ra, nhưng mọi người cũng là cũng không dám đến gần chút nào, mà là lặng lẽ lui trở lại. Nửa tháng sau, thân mọi người ở nham bầu trời một mảnh đá ngầm, hơi xem xét Nguyên Khôn mang mọi người rơi xuống, bốn phía không gian tuy nói có chút mờ tối, nhưng là không ảnh hưởng tới những người tu tiên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, bọn ta ở chỗ trung gian nơi này bố trí trận pháp coi như là côn dương thú chạy ra khỏi cũng là cần hơn 10 ngày lộ trình mới có thể đuổi phải trở về, nghĩ đến thời gian của bọn họ cũng đủ rồi. Nguyên Khôn hướng về phía mọi người nói, ngay sau đó tay áo bào vung, từng món khí cụ bày trận bắn nhanh ra. Cự âm đảo, chỗ trung tâm, một cây cổ thụ tang thương đường kính chừng trượng cho phép, vừa nhìn như bình thường, cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát sẽ gặp phát hiện nhiều chỗ tản mát ra tinh thuần chí dương lực, từng tia ấm áp buông thả ra, thỉnh thoảng chớp động điểm sáng màu vàng. Mà mỗi một mảnh lá cây đều có phiến lớn nhỏ, trên đó từng đạo văn lộ rất có quy luật, tiết lộ ra từng tia đạo lý, nhìn qua là tự nhiên hài hòa như vậy. Ngạc nhiên nhất là phía trên bụi cây này cổ thụ kết từng viên kim quả lớn chừng quả đấm màu vàng, bốn phía lượn quanh trước từng vòng bê màu vàng kim xê, so với cây khô còn phải tinh thuần gấp mấy chục lần chí dương lực tản ra, nhìn qua huyền diệu vô cùng. Bụi cây cổ thụ này chính là chính dương mộc, mà viên kim quả này dĩ nhiên là chính dương quả, nhưng mục tiêu mọi người đến đây cũng là dưới cổ thụ vô thụ, cũng không phải là tất cả rễ cây cũng có thể, nhất định phải có vạn năm trở lên, hoàn toàn cỡi xuống rễ cây mới có thể gọi là vì vô thụ. Lúc này, ở một bên chính dương mộc, một con giống như hùng sư, não tựa như kỳ lân, đầu sinh song giác, quanh thân trải rộng vài kim quang lóe lên, nhắm hai mắt nằm trên mặt đất ngủ say. Ngực bụng đang lúc vừa thu lại co rụt lại, thỉnh thoảng truyền ra từng trận tiếng ngáy, theo hô hấp lỗ mũi chỗ phun ra trận trận khí thể màu vàng, bốn con vó trưởng to lớn, trải rộng từng đạo văn lộ màu vàng. Sinh vật này thể tích không nhỏ, nếu là đứng lên, đoán chừng 7-8 trượng lớn, cho dù là đang ngủ, nhìn qua cũng là uy phong lẫm lẫm, trên người mang có một cỗ khí phách chí cương chí dương. Nó chính là côn dương thú. Tiểu đảo một mực an tĩnh, một mực ngủ say côn dương thú, nhìn qua rất là hài hòa, nhưng hôm nay cũng là tới một vị khách không mời mà đến. Một tên thanh bào nam tử, xa xa địa đứng ở âm dương địa vực đang khống chế một thanh phi kiếm màu xanh, ở phụ cận chính dương mộc mặt đất đào xới cái gì, tuy nói thanh âm rất nhỏ, nhưng là còn là kinh động côn dương thú. Ngao hống, một tiếng giống giận, côn dương thú cũng không có động, tựa hồ là đang cảnh cáo người xâm lăng, nếu không rút đi, mình sẽ phải phát động công kích một loại, thế nhưng thanh bào nam tử chẳng qua là mặt liền biến sắc, nhìn thấy côn dương thú không nhúc nhích tựa hồ là phóng đại lá gan, kia cây phi kiếm càng thêm không chút kiêng kỵ trên mặt đất tung bay đứng lên. Thấy vậy, côn dương thú hai mắt trừng, lộ ra nồng nặc tức giận, ngay sau đó, quanh thân kim quang chợt lóe, tứ chi vỗ một cái mặt đất, bịch một tiếng, chính là đứng lên thân hình, liếc mắt nhìn bóng người màu xanh nơi xa, há mồm một phún, phốc một đạo cột sáng kim sán sán bằng thùng nước, hướng đạo nhân ảnh kia đánh đi. Vốn chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.